Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Hàng năm khai giảng quý, các đại học viện dị thường bận rộn. Không nói những cái khác, chỉ cần mở đầu khóa học trước ma pháp kiểm tra phải kéo dài dòng dã một tuần thời gian. Đến từ Hỏa Long Vương Quốc, các nơi quý tộc, bình dân, long nhân, long thú cùng với cái khác bộ tộc có trí tuệ, các thiếu niên tập hợp Vương Thành. Đúng giờ tham gia trận này thay đổi tự thân vận mệnh thịnh hội. Có chí tu luyện ma pháp người, ai cũng không muốn bỏ qua. Người đến người đi, qua lại không dứt, long thần trên quảng trường. Ngoại trừ tham gia kiểm tra thiếu niên, gia thuộc, kiểm tra nhân viên ở ngoài, còn có như thế một đám đặc thù tồn tại. Bọn họ chính là các đại học viện phụ trách chiêu sinh lão sư. Chỉ gọi ma pháp kiểm tra điểm cách đó không xa, lẻ loi tổng luôn có mười mấy, quầy hàng. Quầy hàng trước từng người dựng đứng từng cái hoành phi. Tỏ rõ chúng nó thân phận. Có, Hỏa Long Chiến Sĩ Học Viện, Long Thần Thánh Kỵ Sĩ Học Viện, Khải Nhĩ Nạp Tư Cự Phủ Học Viện. Chờ, những này quầy hàng chính là các đại học viện chiêu sinh nơi. Giờ khắc này, chiêu sinh nơi một góc, ba tên trên người mặc ma pháp bào màu tím ông lão nằm ở trên ghế. Câu được câu không tán gẫu. Hôm nay là ma pháp kiểm tra ngày cuối cùng, xem ra không có gì thiên tài. Ôi, lão già ta chủ trì chiêu sinh nhiều năm như vậy, năm nay xem như là thất bại nhất một năm. Một có rượu cay ránh mũi, tóc loạn tao tao ông lão ở rượu, khí vô lực nói. Lời này vừa ra, một vị sinh lần đầu một sừng, mi tâm có một khối vảy màu đen lão đầu nhi nhất thời bất mãn. Cas, ngươi còn có mặt mũi oán giận, năm nay lại đoạt nhiều như vậy chất lượng tốt học viên. Nếu như ta là ngươi, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đáng thương lão già ta hàng năm bồi tiếp các ngươi té đi. Trung tiện, đánh giám, nghe thấy lời ấy, một vị khác lão già đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Lão già, ngươi té đi, cái kia Ngạc Nhĩ Đa Tư nói thế nào? Ngươi đừng đã quên, năm nay mạnh mẽ nhất mới có thể là bị các ngươi Long Nhân Học Viện đoạt đi. Nói tới chỗ này, lão già đầu chọc thở dài. Ta mới phải hàng năm bồi các ngươi đả tương du người kia. Trơ mắt nhìn từng cái thiên tài được các ngươi cướp đi mà không thể ra sức. Thực sự là, khiến lòng người đau a. Nghe nói như thế, một sừng lão đầu nhi chừng lão giả đầu chọc một chút. Lạnh nhạt nói, Ngạc Nhĩ Đa Tư thiên phú cho dù tốt, vậy cũng vẻn vẹn một người. Cái nào so sánh với bị đập ngươi tư cướp đi những thiên tài đó nhiều a? Ôi, lão già, thiếu được tiện nghi còn ra vẻ. Bã rượu mũi ông lão rên lên một tiếng. Chính ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Thiên tài quý hồ tinh bất quý hồ đa. Một Ngạc Nhĩ Đa Tư tương đương với mười mấy phổ thông thiên tài. Cha cha, quang minh, phong song hệ song siêu đẳng. Tinh thần lực bạn cùng lứa tuổi 88 lần. Thực sự là biến thái a. Chính là, nếu có thể, ta tình nguyện nắm năm nay chiêu thu hết thảy học viên đến trao đổi Ngạc Nhĩ Đa Tư. Lão giả đầu chọc rất tán thành, như Ngạc Nhĩ Đa Tư bực này thiên tài, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, trở thành cửu cấp đại ma đạo là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, còn dư lại nói hắn không có nói ra, nhưng bã rượu mũi ông lão cùng một sừng ông lão đều hiểu ý của hắn. Như Ngạc Nhĩ Đa Tư thiên phú như thế, là có nhìn thành tựu thánh vực. Thánh vực, a, đó là cỡ nào tồn tại? Một vị thánh vực đồng học, nhiều lắm thiếu phổ thông đồng học. Đáng tiếc thiên tài như thế a, đặt ở các ngươi Long Nhân Học Viện, quả thực chính là lãng phí. Bã rượu mũi ông lão tức giận bất bình, hắn nên đến chúng ta Hỏa Long Học Viện, chỉ có Hỏa Long Học Viện mới có thể cho hắn tốt nhất giáo dục hoàn cảnh. Vừa nghe lời này, Một sừng ông lão nhất thời thổi râu mép trừng mắt. Lão già, thiếu ở nơi đó trung tiện. Đánh giám, chúng ta Long Nhân học viện không thể so ngươi Hỏa Long học viện kém bao nhiêu. Nếu không, lão sư, nhanh, lại xuất hiện một thiên tài. Ngay ở ba cái lão đầu nhi tranh chấp không ngớt thời khắc, một tên ăn mặc ma pháp bào trẻ tuổi người bỗng nhiên chạy tới, thở hồng hộc nói rằng: "Cái gì? Lại xuất hiện thiên tài?" Ba cái lão đầu nhi trợn mắt, một ùng ụp từ trên ghế đứng lên, cùng nhau nhìn chằm chằm ma pháp bào người trẻ tuổi. "Cấp bậc gì thiên tài? Thiên phú làm sao? Nguyên tố thân hòa lực, lôi hệ siêu đẳng, tinh thần lực, bạn cùng lứa tuổi 100 lần." Ma pháp bào người trẻ tuổi liền nói, tổng hợp bình giá, ngay, nhưng mà, lời nói của hắn vẫn chưa nói hết. Ba cái ông lão lòng bàn chân mạt du, trực tiếp từ hắn trước mặt thoáng qua, đụng phải người trẻ tuổi ngã trái ngã phải, đặt mông ngã xuống đất. Người nào mà, cũng không khiến người ta nói hết lời. Ma pháp bào người trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy, vuốt cái mông oán trách. Nhưng hắn hoàn toàn có thể hiểu được ba vị lão sư biểu hiện. Dù sao cái này siêu cấp thiên tài thật sự rất biến thái, nguyên tố thân hòa lực, lôi hệ siêu đẳng, tinh thần lực, bạn cùng lứa tuổi 100 lần. Trời à, thiên phú như thế, cho dù so với Ngạc Nhĩ Đa Tư cũng không kém. Ta, hắn là thuộc về chúng ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện. Không. Hắn là chúng ta Đạo Cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện. Nằm mộng ban ngày, nắm giữ bực này thiên phú thiên tài nhất định là chúng ta Long Nhân. Hắn nhất định sẽ gia nhập chúng ta Long Nhân Ma Pháp Học Viện. Long Nhân thì lại làm sao? Lão già ta tình thế bắt buộc. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Ngoặc kép, vào giờ phút này. Mông lôi chính đang hưởng thụ mọi người ước ao ghen tị. Hắn đối với lần này cũng không phải cho rằng ý. Dù sao đây là chuyện trong dự liệu. Mông lôi ca, người thật là lợi hại. Kiều Na, ước sát, Andrew ba người cũng tiến tới. Một mặt ước ao nhìn mông lôi. Trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Bọn họ tuy rằng không hiểu lắm mông lôi thiên phú đại biểu ý nghĩa. Nhưng mọi người xung quanh chấn động cùng thán phục nhưng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Mông lôi là làm cho tất cả mọi người đều ước ao thiên tài. Tránh ra, cho lão tử tránh ra. Thiên tài ở nơi nào? Đang lúc này, ba cái hấp tấp lão đầu nhi chen vào đoàn người. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mặt cấp thiết, cuối cùng. Ánh mắt của bọn họ cùng nhau rơi vào chắc tinh kế cái khác một tên Long Nhân trên người thiếu niên. Này Long Nhân thiếu niên thân mang cẩm tú trường bào, lưng mọc màu đen song rực, anh tuấn đẹp trai, uy vũ bất phàm, nói riêng về vẻ ngoài thực tại tuyệt vời. Ngươi chính là thiên tài. Bã rượu mũi ông lão một phát bắt được Long Nhân bả vai của thiếu niên. Vội vã không nhịn nổi nói. Chào ngươi, ta là Hỏa Long Vương Quốc đệ nhất ma pháp học viện Hỏa Long Ma Pháp Học Viện phụ trách năm nay. Chiêu sinh lão sư, ta tên Cass, ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện. Chỉ cần ngươi gia nhập, học phí, sinh hoạt phí, nước tài phí, chờ miễn phí tất cả, đồng thời còn được hưởng 1.000, không, hàng năm 2.000 kim tệ học bổng. Bã rượu mũi ông lão thao thao bất tuyệt nói các hạng chỗ tốt. Sau đó đã bị đầu chọc ông lão cắt đứt. Hắn đẩy ra bã rượu mũi ông lão. Liên thanh nói rằng, thiên tài ngươi mạnh khỏe. Ta là Đạo Cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện chiêu sinh lão sư. Ta chân thành mời ngươi gia nhập Đạo Cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện. Chỉ cần gia nhập, học phí học bổng cái gì đều tốt nói. Các ngươi thiếu tại đây trung tiện, đánh giám, hắn là Long Nhân, lẽ ra nên thuộc về chúng ta Long Nhân Ma Pháp Học Viện. Một sừng ông lão mạnh mẽ chen tách lão giả đầu chọc. Nét mặt tươi cười như hoa, ngươi mạnh khỏe, ta là Long Nhân Ma Pháp Học Viện, nhìn cực kỳ nhiệt tình ba cái ông lão. Mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mông Lôi mới phải thiên tài a, các ngươi mời Long Nhân thiếu niên làm gì? Này ô long huyên náo. Mông Lôi cũng là dở khóc dở cười, nhưng hắn có thể lý giải, từ xưa tới nay, kế thừa cự long huyết thống Long Nhân chúng xác thực so với người tộc nắm giữ càng ưu tú ma pháp. Thiên phú, xuất hiện thiên tài tỷ lệ cũng cao hơn nhiều. Nhân tộc có thể xuất hiện thiên tài nguyên nhân lớn nhất hay là đang với khổng lồ nhân khẩu số đếm. Ba vị chiêu sinh lão sư nhận lầm người, hoàn toàn ở hợp tình hợp lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN